Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 835 Quang Minh dưới 8. Chương 835 Quang Minh dưới 8 trừ cái này ra. Tránh ở trong xe hẳn là cũng là được không? Nhưng là tránh ở trong xe rất nhiều địa phương đều không thể đi tìm, hơn nữa cửa sổ xe sẽ tiến ánh mặt trời, giống nhau sẽ hình thành người chơi bóng dáng, nếu dùng đồ vật đem sở hữu cửa sổ xe đều ngăn trở. Đương nhiên là có thể bảo đảm không bị bóng dáng ăn mòn. Nhưng liền càng thêm không thể lái xe hành động, cho nên trước mắt nhất thích hợp phương án. Vẫn là dựa vào các vật kiến trúc bản thân hình thành bóng dáng che đậy tới hành động, Hạ Tịch đang ở. Tự hỏi gian, Diệp Không Thanh đã trở lại, Diệp Không Thanh cởi ra plastic bao tay. Lấy một chương giấy bọc cái đồ vật đưa đến Hạ Tịch trước mặt. Tìm được một cái huy chương. Nhưng không phải thật sự, nghe được lời này. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh trong tay kia chương khăn. Giấy lau mặt nửa bao vây lấy thủy tinh kim cương huy chương, này huy chương chính là bình thường. Kích cỡ lớn nhỏ, sao sáu cánh đồ án. Kim sắc đế thác đều cùng hình ảnh không có khác biệt. Duy độc đế thác bên cạnh cùng hình ảnh thượng bất đồng, hình ảnh thượng là ánh mặt trời hình dạng. Bên cạnh, mà cái này là cánh hoa hình dạng, kia hình ảnh ở một lần biểu hiện qua đi. Liền vô pháp lại lần nữa tìm được rồi, nói cách khác. Nếu ngay từ đầu xem hình ảnh người xem không cẩn thận. Xem nhẹ chính xác huy chương nào đó chi tiết. Nhìn đến loại này chỉ có đào ngũ khác huy chương. Thực dễ dàng sẽ tưởng thật sự, tuy rằng quy tắc trò chơi thượng nói. Nếu thành công tìm được quang minh huy chương, hệ thống sẽ xuất hiện nhắc nhở. Nhưng đang tìm trong quá trình, chính mình đều không rõ ràng lắm đúng sai nói. Rất có thể sẽ xuất hiện vì một quả sai lầm huy chương vung tay đánh nhau tình huống, nhưng cho dù giống bọn họ như vậy đều nhớ rõ chính xác huy chương sở hữu chi tiết. Như vậy tiểu nhân huy chương ly quá xa căn bản thấy không rõ lắm. Này cũng liền ý nghĩa bọn họ xa xa nhìn đến có sáng long lanh huy chương thời điểm. Vẫn là không thể không để sát vào đi xem xét nếu thành phố này chỉ có 25 cái quang minh huy chương. Tìm được chính là tìm được. Tìm không thấy chính là tìm không thấy. Này còn hảo, nhưng cố tình có giả quang minh huy chương nghe nhìn lẫn lộn. Này không thể nghi ngờ là gia tăng rồi người chơi tìm được thật huy chương khó khăn. Cũng gia tăng rồi người chơi chi gian khởi xung đột xác suất, quả nhiên là cầu hệ thống nhất quán. Thao tác, trò chơi bắt đầu thời điểm cố ý không nói có giả huy chương. Chờ người chơi chính mình phát hiện thời điểm, đối người chơi còn có thể tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Hạ Tịch hừ lạnh một tiếng, ném sao? Diệp Không Thanh nhìn chính mình trong tay giả huy chương. Hỏi Hạ Tịch suy xét trong chốc lát. Lắc đầu, đừng ném. Trước lưu lại đi, nàng từ ô đựng đồ lấy ra hòm thuốc. Lại từ hòm thuốc lấy ra rượu sát trùng cầu giao cho Diệp Không Thanh. Trước xử lý một chút, dù sao cũng là từ thùng rác lấy ra tới đồ vật. Khẳng định là không sạch sẽ, Diệp Không Thanh lưu loát mà lau khô giả huy chương. Lại lần nữa cầm một chương khăn giấy lau mặt đem giả huy chương bao vây lại. Hắn thử một chút, xác định thứ này không thể bỏ vào ô đựng đồ. Vì thế hắn tùy tay bỏ vào chính mình trong túi, làm xong này hết thảy. Hắn mới nhìn thoáng qua còn ở nơi xa ven đường ngồi xổm phiên cục đá nữ nhân, áo mưa vành nón che. Đậy nữ nhân tuyệt đại đa số tầm mắt, nàng chỉ có thể nhìn chính mình dưới chân hành tẩu. Cho nên đến bây giờ còn không có phát giác tại đây cùng con đường thượng còn có mặt khác hai cái. Người chơi tồn tại, Diệp Không Thanh chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Cũng không có nhiều làm dừng lại. Hắn một lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch. Hỏi, hiện tại liền đi Quốc Kim cao ốc sao? Hạ Tịch gật đầu. Hiện tại liền đi thôi. Bên đường cũng thuận tiện nhìn xem, Diệp Không Thanh gật đầu. Hắn dương mắt nhìn từ nơi này đến Quốc Kim cao ốc khoảng cách. Thực mau liền quy hoạch ra một cái ít nhất lộ ra bóng dáng lộ tuyến. Tấu chương xong. Hết chương.